Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 119, mãi không hối hận về khoảnh khắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, Hướng Phỉ Nhiên nói một tràng dài, rất nghiêm túc, ý tứ rõ ràng, anh hình như luôn quên không nói với em lý do tại sao anh muốn kết hôn. Trong lòng anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chỉ có vài câu rời rạc được nói ra. Điều này có phải là khuyết điểm của anh không? Anh đã nghĩ trong lòng, hành động ra ngoài, vượt qua ngưỡng lời nói, cho rằng em có thể hiểu. Ngày đó khi sửa luận văn cho nghiên cứu sinh, thật sự mà nói, biểu đồ của cậu ấy rất đẹp, nhưng phần trình bày thì rất kém. Anh đột nhiên nhận ra, ngay cả những chân lý khoa học nhất, được kiểm nghiệm qua hàng triệu thí nghiệm, cũng cần phải có sự diễn đạt và mô tả bằng ngôn ngữ. Em đã biết tất cả về quá khứ của anh. Anh thường cảm thấy bi quan, không thích giao tiếp với người khác, vì cảm thấy cầu nối giữa người với người để đạt được sự hiểu biết lẫn nhau quá xa xôi và yếu ớt. Dựa trên nền tảng đó, một người yêu một người cả đời, giống như là một trò lừa dối tự mình che mắt. Nhìn lại, 12 năm yêu em là 12 năm đi trên con đường mâu thuẫn. Anh có vẻ như tin rằng mình sẽ mãi mãi yêu em, lại tin rằng một ngày nào đó mình sẽ làm tổn thương em. Anh tin rằng em yêu anh không thay đổi, lại không nghi ngờ rằng có ngày em sẽ vô cớ chuyển ánh mắt sang người khác. Khi lần cuối cùng anh đến Sri Lanka tìm em, trên chuyến bay về, anh đột nhiên nhận ra, trong tình yêu, anh đã biến mình thành một người theo chủ nghĩa kết thúc. Người theo chủ nghĩa kết thúc không thể làm nghiên cứu khoa học, vì anh ta không vượt qua được hàng nghìn lỗi ở giữa. Lỗi tham số, lỗi tư duy, lỗi kiểm soát biến, hoặc lỗi do sự điều hành của trợ lý. Đôi khi, anh thử hàng trăm tham số, chỉ để nhận được hàng trăm phản hồi sai. Quá trình thực sự chỉ có giá trị là chứng minh con đường đó không thể đi. Con đường nghiên cứu khoa học là con đường đến với cái chưa biết. Trước khi kết quả xuất hiện, không có thần thánh hay người hướng dẫn nào đảm bảo kết quả. Nhưng không một nhà nghiên cứu nào dừng lại vì sự chưa biết đó. Khi nghĩ đến điều này, anh nhận thức được sự vô lý và nực cười của mình. Để giữ em lại, anh đã nỗ lực rất nhiều, những chuyến bay dài hàng chục giờ, đau đớn, mất ngủ, làm liệu pháp tâm lý, đi vào ngõ cụt, nhưng những nỗ lực để giữ em lại không thể thay thế cho việc giải thích lý do anh muốn kết hôn với em. Muốn cùng em đi qua nửa đời còn lại, anh muốn nghiêm túc nói với em, anh thích đôi mắt của em, anh thích lúc em cùng anh ra ngoài mà đầy sự quan tâm và mới lạ với mọi thứ. Thích cách em tưởng rằng mình thông minh khi nói dối. Thích lúc em biết rằng cả thế giới sẽ bảo vệ em khi em tỏ ra kiên quyết. Thích bệnh công chúa của em. Và cũng thích khi em từ bỏ bệnh công chúa. Anh thích cách em thích anh. Khi em nhìn anh biết rằng Hướng Phỉ Nhiên không chỉ sống trong các bài báo được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, mà còn sống trong thời điểm hiện tại. Sống trong đôi mắt của Thương Minh Bảo. Rất lâu trước đây, ông nội từng nói với anh, nếu biết anh sẽ vất vả như thế, thì lúc đầu đã không đồng ý cho em đi chạy hè. Anh nói không cần, dù không gian và thời gian có trở lại một lần, hai lần, 1000 lần, và kết thúc vẫn không rõ hoặc bi kịch, anh vẫn muốn gặp em. Lúc đó, tiềm thức của anh thực sự đã chấp nhận kết thúc chúng ta sẽ chia tay. Nhưng anh vẫn muốn làm quen với em. Sự giác ngộ của con người luôn đến muộn. Bây giờ anh mới biết về sự lựa chọn kết thúc và quá trình. Anh đã đưa ra câu trả lời từ lâu. Anh yêu em không phải vì biết chúng ta sẽ có một kết thúc tốt đẹp mà mới yêu em, mà là vì yêu em. Được em yêu và yêu em đã là điều đẹp đẽ. Vì vậy, dù kết thúc của cuộc hôn nhân chúng ta sẽ ra sao, lúc này đây đứng trước em, anh với lòng chân thành cầu hôn em, bất kể thời gian và không gian có thay đổi ra sao, sẽ mãi mãi không thay đổi. Hướng Phỉ Nhiên mãi mãi không hối hận về khoảnh khắc này. Thương Minh Bảo chớp mắt chậm hơn bình thường. Có phải anh đã nói quá nhiều không? Hướng Phỉ Nhiên hỏi, cơn sóng trong cơ thể anh vẫn chưa lắng xuống, thúc đẩy nhịp thở của anh. Cho đến đêm qua, cho đến giây phút Thương Minh Bảo đẩy cửa vào, anh vẫn đang lặp đi lặp lại, còn đang cân nhắc và chỉnh sửa. Thương Minh Bảo lắc đầu, nhớ ra điều gì đó, che miệng, à, một tiếng, gì vậy, quên ghi hình rồi, anh nói lại lần nữa nhé. Anh nhẹ nhàng hỏi, có được không, dài quá, được, không thiếu một từ. Thương Minh Bảo quay người, như thể muốn tìm máy quay, bị Hướng Phỉ Nhiên kéo vào lòng. Anh ôm cô từ phía sau, tay vòng qua bụng cô. Thương Minh Bảo phá lên cười. Ngay sau đó nghe thấy Hướng Phỉ Nhiên cũng cười bên tai cô. Hơi thở của anh rất ấm, làm ướt hõm cổ của cô. Nhịp thở làm lộ sự bất an trong lòng anh. Trước khi đến đây em có biết không? Thương Minh Bảo lắc đầu. Sophie đã chuyển tiếp email cho em. Nhưng em không ngờ anh lại cầu hôn em một lần nữa. Với những lời này, đây là bài luận anh mất nhiều thời gian nhất để viết. Thương Minh Bảo nghĩ, hỏi, 6-7 ngày, 12 năm, Hướng Phỉ Nhiên sau đó hỏi. Chủ tịch hội đồng phản biện kính mến, em cảm thấy thế nào? Thương Minh Bảo mỉm cười, anh xong rồi, gì cơ, giờ em mới biết anh có thể nói dài dòng như vậy. Nói rất cảm động, sau này nếu chúng ta cãi nhau, nếu anh không làm theo tiêu chuẩn này để dỗ em sẽ không đồng ý. Thương Minh Bảo lại cười, quay người trong lòng anh, eo được anh ôm chặt. Em thích, cô ngẩng đầu nhìn Hướng Phỉ Nhiên, cố gắng kiềm chế sự chua xót tràn lên mũi. Không còn lời tỏ tình nào đẹp hơn thế, tốt hơn tất cả những gì em đã tưởng tượng. Buổi tối, họ cùng đến 21N, quán bar này vẫn đông đúc, vào cuối tuần cần phải xếp hàng để vào. Tay Bass Thomas ra đón, ôm Hướng Phỉ Nhiên, rất vui khi gặp lại anh không phải khi anh đã 70-80 tuổi. Hướng Phỉ Nhiên cảm thấy ông ta đã tiến bộ, có thể lừa dối một cách tự nhiên như vậy, cho đến khi anh lên sân khấu, cầm dùi và điều chỉnh giá đỡ mic. Thương Minh Bảo mới nhận ra Thomas đã lừa cô. Ban nhạc và Hướng Phỉ Nhiên đã gặp nhau từ lâu và đã tập luyện một bài hát mới. 5 năm trôi qua, khách hàng của 21N đến rồi đi, nhưng luôn có những người quen ở lại. Khi thấy gương mặt Phương Đông quen thuộc, khách mới nghĩ anh là người đến cứu trợ tạm thời. Nhưng những người nhận ra đã mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay hoặc huýt sáo. Ca sĩ vẫn nói dài dòng. Vâng, có một số người đã nhận ra. Thật khó để giải thích mọi chuyện đã xảy ra. Ba la ba la ba la. Tôi chỉ có thể nói, anh ta nhún vai, giơ tay, là như vậy, sức mạnh thần bí từ Phương Đông đã chữa khỏi chứng câm của anh ấy. Vì vậy giờ đây ngồi sau trống của chúng tôi là một tay trống có thể hát. Chào mừng Felix, tay trống tốt nhất mà chúng tôi từng hợp tác. Tối hôm đó, khách từ khắp nơi trên thế giới, nghe một bài hát Quảng Đông lạ lẫm. Họ chỉ nghĩ rằng giai điệu bài hát rất dễ nhớ, và tay trống câm bấy lâu nay hóa ra có giọng hát khá tốt. Qua 5-6 năm, cuối cùng vẫn là kiểu chơi trống của anh ấy không ai thay thế được. Chỉ có Thương Minh Bảo, là người duy nhất hiểu anh đang hát gì. Người yêu có nhiều rào cản, anh không muốn thay đổi tính cố chấp của mình. Nếu anh không có tình yêu của em, anh không thể sống nổi. Nhân viên phục vụ của 21N đã quay video. Như thường lệ đăng đoạn video lên tài khoản chính thức. Felix xuất hiện trở lại. Nghe nói anh ấy về Trung Quốc chữa khỏi chứng câm. Mau đến nghe anh ấy hát gì. Máy quay không ổn định. Ánh sáng cũng hơi tối. Nhưng không che giấu được không khí. Hướng Phỉ Nhiên trên sân khấu không đội mũ hay đeo khẩu trang. Khuôn mặt anh dưới ánh sáng, ánh mắt luôn chỉ nhìn về một nơi. Rất nhanh, các du học sinh Trung Quốc đã nhận ra. Rất tốt, không hổ danh là biểu diễn cho vợ. Không che mặt cũng không giả câm, chỉ là một màn trình diễn khoe sắc. Tháng trước còn thấy anh ấy đang phục hồi chức năng, giờ đã có thể đánh trống rồi. Hiệu suất của tiến sĩ, nhịp điệu vẫn ổn định như trước. Nói thật, thầy Hướng không phải là thiên tài về trí óc mà là thiên tài về thể chất. Người trên có chút kỳ quặc, nhưng đúng, dịch cho khu vực tiếng Anh. Người đàn ông trông rất ngầu trên sân khấu đang hát. Vợ ơi, em là tất cả với anh. Nếu không có em, anh sẽ chết. Cười sặc, tin cậy và thanh lịch. Người nước ngoài không hiểu gì thì giơ ngón tay cái. Gun, hóa ra tiếng Trung cũng có thể nhiệt tình như vậy. Internet không còn khoảng cách đại dương. Video chỉ sau vài phút đã được chuyển tiếp đến Tạ Y. Tạ Y nhìn trái nhìn phải, nhăn mày, TCS, một tiếng, được, cầu hôn mà không nhờ tôi giúp. Thôi, không cần tôi giúp, cười chết, thực sự cần tôi thì tôi cũng không có thời gian. Thực sự nghĩ rằng tôi quan tâm à, ha ha, tôi vừa bận vừa đát. Anh họ, nếu bị tổn thương thì cứ nói thẳng, máy quay không ghi lại được. Sau khi biểu diễn kết thúc, ánh sáng chớp nháy dừng lại ở một góc của sàn nhảy. Ánh sáng màu trắng nhạt chỉ chiếu sáng họ đang ôm nhau. Mặc cho tiếng vỗ tay quanh họ ào ạt, họ chỉ lắng nghe nhịp tim và hơi thở của nhau. Chấm, có thời gian bay một chuyến đến New York không dễ dàng. Những người bạn cũ phải gặp, những mối quan hệ phải duy trì. Trong tuần còn lại ở New York, Hướng Phỉ Nhiên bận rộn gặp các giáo sư và tham quan phòng thí nghiệm, bảo tàng. Đồng thời giải quyết các vấn đề tài nguyên mà nghiên cứu sinh trong nước đề xuất. Buổi tối thì đi cùng Thương Minh Bảo tham dự các bữa tiệc. Về việc Hướng Phỉ Nhiên phải đi cùng cô tham dự những sự kiện như vậy, Thương Minh Bảo tỏ ra lo lắng chưa từng có. Em lo lắng gì? Hướng Phỉ Nhiên nắm tay cô. Cảm thấy lạnh, Thương Minh Bảo thành thật. Sợ anh thấy buồn chán. Rất chán. Nếu có một câu có ý nghĩa trong 10 câu thì đã tốt lắm rồi. Hướng Phỉ Nhiên nói ngắn gọn. Không, tất nhiên là không, vì anh chưa bao giờ thấy Thương Minh Bảo trong hình dáng hiện tại. Mặc bộ váy cao cấp được may đo, màu hồng nhạt, duyên dáng như hoa sen, tóc búi tinh tế, lộ ra vùng cổ mềm mại và sạch sẽ. Cô như một công chúa, anh có thể nhìn cô cả đêm không chớp mắt. Để cô xuất hiện ở những sự kiện nhàm chán này cũng không có gì đáng tiếc. Trong khoang sau của chiếc Bentley, Thương Minh Bảo nghiêng người, nhờ Hướng Phỉ Nhiên đeo vòng cổ cho cô. Chiếc châu cơ được đính bằng những viên kim cương màu vàng sáng. Màu sắc nổi bật hơn so với chiếc váy hồng nhạt, làm khuôn mặt cô thêm rạng rỡ. Cô cúi cổ, cảm nhận sự tiếp xúc nhẹ nhàng của tay Hướng Phỉ Nhiên khi di chuyển qua cổ cô. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, nói, một lần, tôi bị điều động tạm thời để đưa phu nhân đi dự tiệc. Hôm đó chủ tịch cũng ở đó, ông ấy cũng làm như vậy để điều chỉnh vòng cổ cho phu nhân. Những đường cong cổ áo thấp, ánh mắt chờ đợi, chiếc váy mềm mại kéo dài từ ghế bọc ra. Đôi tay của người đàn ông trên gáy cô, khuôn mặt nghiêm túc nghiêng sang một bên. Trong chiếc xe hơi mờ tối, tất cả đều được ánh sáng từ những cột đèn bên ngoài chiếu rọi. Chạy vội, một khoảnh khắc vàng óng, như thời gian vàng rực. Khi đến cổng khách sạn sáng rực, chiếc Bentley dừng vững, người phục vụ mở hai cánh cửa xe bên trái và phải, nhường đường cho Thương Minh Bảo bước ra. Ôm mây và cúi xuống, cô đứng lại, nắm lấy cánh tay của Hướng Phỉ Nhiên, người được bao phủ trong bộ vest và áo sơ mi, cùng anh bước vào đại sảnh lộng lẫy của khách sạn. Từ fiancé được sử dụng thay cho bạn trai hay người bạn đời, từ này có ý nghĩa rất đặc biệt, biểu thị sự chính thức và hợp pháp sắp tới. Những người không biết về Thương Minh Bảo thì thôi, nhưng những người biết rồi, bắt đầu suy nghĩ về lợi ích tiềm ẩn phía sau. Con đường cô sẽ gia nhập tập đoàn trang sức đã rất rõ ràng. chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong giới có tin đồn, cô có một nhân sự quản lý rất tốt, báo cáo chiến lược trong 2 quý liên tiếp đều rất ấn tượng. Những tổ chức chuyên về tín thác gia đình thường dùng các gia tộc hàng đầu để thu hút khách hàng. Trong một bài viết về phân phối tài sản của thương gia, có đề cập rằng tài sản của cô trong tương lai sẽ vượt quá 50 tỷ. Khiến nhiều người phải thán phục, cảm thấy tiền chẳng có giá trị gì. Ai mà biết được, có thể là những tổ chức đó đã phóng đại quá mức. Dù sao, Wendy cũng đã rất tiếc nuối. 50 tỷ, trời ơi, còn nhiều hơn cả chồng bà. Những người giàu có ở Trung Quốc sao lại im lặng như vậy? Khi gặp lại người cũ, nụ cười của Wendy không thật sự đẹp, không bằng sự tự nhiên của Thương Minh Bảo. Trông cô đã trưởng thành nhiều, không còn là cô bé ngây thơ nữa. Ánh mắt chuyển sang hướng Phỉ Nhiên bên cạnh, nhưng đứng bên ông Hướng, tôi vẫn thấy được hình ảnh cô lúc đầu không lo lắng gì cả. Bà vẫn có thể nói chuyện. Thương Minh Bảo cười nhẹ. Tôi nhớ anh ấy. Đương nhiên rồi. Wendy nâng ly champagne. Lúc đó ông Hướng vẫn là cố vấn của Liên Hợp Quốc. Trong bữa tiệc đồng hồ, cô khiến chúng tôi không thể quên. Chúc mừng tình yêu. Bà nói nhẹ nhàng, như gió xuân. Người phục vụ mang đến khay champagne đúng lúc. Âm thanh chạm ly tinh khiết vang lên. Wendy rất muốn trò chuyện thêm với Thương Minh Bảo về công việc của mình. Không phải công việc của Thương Minh Bảo, mà là công việc của Wendy. Nếu cô quan tâm đầu tư, Wendy sẵn sàng giúp cô gia nhập và đưa cô lên vị trí cao. Nhưng Thương Minh Bảo luôn tỏ ra không chú ý. Ánh mắt nhìn về phía hướng Phỉ Nhiên đang trò chuyện với vài người da trắng không xa. Anh nhíu mày, khẽ mỉm cười. Thương Minh Bảo chỉ muốn bước tới và hỏi rõ ràng. Làm ơn, Wendy cười nhẹ. Tin tôi đi, vị hôn phu của cô có thể xử lý những tình huống nhỏ này. Anh ấy không thích. Thương Minh Bảo vẫn nhìn về phía đó. Anh ấy không thích, nhưng vẫn rời khỏi bên C. Nhường không gian cho C. Cho thấy anh ấy là người hiểu biết về quy tắc xã giao. Wendy nói. Hơn nữa, anh ấy rất thoải mái. Ba người đó còn không thoải mái bằng. Thương Minh Bảo quay sang nhìn cô. Những điều bà nói không giống như bà. Wendy nhún vai. Thực ra, anh ấy là một trong những người có thái độ mà tôi từng gặp. Những người đó là ai? Thương Minh Bảo hỏi. Wendy nheo mắt quan sát một hồi. Có lẽ là giám đốc điều hành của một công ty về môi trường xanh nào đó. Gần đây có chút tiếng tăm, nghe nhắc đến hoạt động bảo vệ môi trường. Thương Minh Bảo cảm thấy yên lòng. Wendy tiếc nuối hỏi, nếu cô giới thiệu anh ấy cho tôi sớm hơn, có phải tôi sẽ nhận ra mối quan hệ của cô và Alan sớm hơn không? Không, không sao. Wendy nhớn mày. Không, Wendy, không ai rõ hơn bà lý do tại sao bà xem tôi cao hơn một chút. Bà là người rất biết điều kiện. Tình yêu không nằm trong tính toán của bà. E rằng dù có cho bà biết, bà cũng chỉ tìm cách giúp Alan chia rẽ chúng tôi thôi. Bị nhìn thấu như vậy, có vẻ không còn gì để đấu tranh. Wendy cười nhẹ. Tôi đã biết về tai nạn của anh ấy từ thương hiệu. Đã nghĩ gọi cho cô, nhưng có vẻ không thể an ủi cô gì. Rất vui khi gặp lại cô. Little Glory, lâu rồi không nghe thấy cái tên tiếng Anh bị bỏ quên này. Thương Minh Bảo cảm thấy hơi lạc lõng. Khi Wendy rời đi, hướng Phỉ Nhiên kịp thời kết thúc cuộc trò chuyện và trở lại bên Thương Minh Bảo. Như Wendy đã nói, anh đã cố tình rời xa để nhường không gian cho họ. Wendy nói anh rất đẹp trai, nếu bà ấy biết anh sớm hơn. Chắc chắn đã giới thiệu anh đến các quý bà trong bữa trưa. Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô một cái, trong sự bình tĩnh có vẻ lạnh nhạt. Thương Minh Bảo, em không nghĩ rằng anh sẽ coi đó là một lời khen chứ. Thương Minh Bảo cầm ly champagne, che giấu nụ cười ở miệng ly. Bà ấy còn nói anh rất nổi bật, đứng cạnh em rất hợp. Dĩ nhiên, em nói, đẹp trai chỉ là một ưu điểm không đáng kể của thầy Hướng. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ, lắc đầu, bà ấy chỉ làm theo ý thích. Biết em thích nghe như vậy. Thương Minh Bảo cắn môi. Anh biết em thích nghe à? Thì đúng vậy. Em thích nghe, nếu không phải vì ánh sáng trong phòng tiệc quá sáng và xung quanh có quá nhiều cặp mắt. Hướng Phỉ Nhiên thực sự muốn hôn nhẹ lên trán cô. Ban nhạc trên sân khấu đã đổi bài hát mới. Sàn nhảy trở nên rộng rãi. Từng người lần lượt mời nhảy. Ánh sáng mờ đi. Thương Minh Bảo và anh quay lưng về phía sàn nhảy. Hỏi, anh vừa trò chuyện với những người đó về cái gì? Có vẻ không vui lắm. Đối với những chuyện không đáng. Hướng Phỉ Nhiên luôn nói rất ít. Không có gì. Chỉ là rửa xanh, họ muốn mời anh làm người đại diện cho thương hiệu và tham gia các hoạt động công cộng để tạo dựng hình ảnh tích cực hơn về môi trường ở Trung Quốc. Nhưng những công ty rửa xanh thường lợi dụng bảo vệ môi trường như một cái cớ để thực hiện những hành vi gây hại cho môi trường. Rất tinh vi trong việc xây dựng thương hiệu và quan hệ công chúng. Nên rất dễ lừa người. Người phục vụ đi qua. Hướng Phỉ Nhiên cầm một ly whisky, đặt danh thiếp mà anh vừa nhận vào khay mà không nhìn. Không ai ngờ sẽ gặp Ngô Bạch Diễn và mẹ cậu ở đây. Nếu có ai ở đây cảm thấy tiếc nuối hơn cả Wendy, thì chắc chắn là phu nhân Ngô. Nếu biết Thương Minh Bảo một ngày nào đó sẽ gia nhập tập đoàn trang sức và quỹ tín thác của cô lớn đến vậy, phu nhân Ngô chắc chắn sẽ xử lý mọi việc một cách kín đáo và cẩn thận hơn. Giờ đây, họ không những không đạt được gì mà còn cảm thấy thế bị hạ thấp. Nụ cười của phu nhân Ngô cứng đờ. B, Phỉ Nhiên, lâu không gặp, sao không nghe thấy tin hai người về New York? Xung quanh không có tiếng động. Phu nhân Ngô thầm nghĩ sao mà ngu ngốc thế? Lén lút chạm tay vào tay con trai. Ngô Bạch Diễn hồi thần, ánh mắt từ Thương Minh Bảo chuyển sang hướng Phỉ Nhiên. Lâu không gặp, khi biết anh gặp sự cố ở Nepal, ý nghĩ đầu tiên của cậu là gọi điện cho Thương Minh Bảo. Hỏi xem cô có buồn bã không? Có cần người ở bên không? Cậu không quan tâm đến sự sống chết của hướng Phỉ Nhiên. Chỉ quan tâm đến cảm xúc của Thương Minh Bảo. Đến mức này, ngay cả chính cậu cũng phải nhìn mình bằng con mắt khác. Xung quanh không thiếu những người bạn không tốt. Chế giễu xê ậu vì cứu cô mà bị chấn động não không hồi phục. Cười cậu yêu mà không được đáp lại dẫn đến rối loạn tâm lý. Ngô Bạch Diễn nhận tất cả. Chẳng phải cũng nói rồi sao? Anh cũng chỉ là không có được. Mà có được rồi cũng chẳng có gì đặc biệt. Một người bạn chế giễu nói. Trong suốt cuộc đời này, cậu không còn cơ hội để chứng minh hay phủ nhận việc này. Cậu sẽ không bao giờ lại gần Thương Minh Bảo được nữa. Phu nhân Ngô là người làm cầu nối trong tình huống khó xử này. Hôm trước dì còn hỏi Ellen, trong 6 tháng ở Hồng Kông, có mời con uống trà không? Thương Minh Bảo ngạc nhiên, cậu ở Hồng Kông 6 tháng. Câu hỏi của cô khiến khớp của Ngô Bạch Diễn bắt đầu cứng đờ. Cậu gật đầu, nhưng Thương Minh Bảo chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Cô không nhắc đến việc uống trà hay khách sáo hẹn lần sau. Hay là, sao không nói sớm hơn? Tình hình hiện tại bỗng trở nên im lặng. Phu nhân Ngô hỏi, hai người cùng tham dự sự kiện này à? Không trách bà không cập nhật thông tin. Trong một thời gian dài, bà và gia đình họ Ngô đã bị loại khỏi mạng lưới xã hội của gia đình họ Thương. Phu nhân Ngô tức giận, nghĩ rằng con trai bà đã phải tốn nhiều công sức vì con gái của họ. Mà một gia tộc lớn như vậy lại cư xử thiếu tôn trọng. Nhưng bà cũng biết, mưu đồ dùng tin đồn và ân huệ để buộc gia đình họ Thương kết hôn không qua mặt được người khác. Nên chỉ biết nuốt cơn tức. Những năm tiếp theo, mỗi khi nghe đến gia đình họ Thương, bà lại bị đau đầu, đành phải giả vờ không quan tâm. Thương Minh Bảo mở miệng, tay cầm tay hướng Phỉ Nhiên. Dì, quên nói với dì, hiện tại con là vị hôn thê của anh Phỉ Nhiên. tụi con đã đính hôn rồi. Gia đình họ Ngô là gia đình duy nhất biết rõ cả hai bên gia đình. Hướng Phỉ Nhiên hơi nghiêng mặt, không nhíu mày, nhưng lông mi rủ xuống có vẻ không hiểu. Cô không nên tiết lộ điều này cho phu nhân Ngô. Sự ngạc nhiên của phu nhân Ngô như bị sét đánh trúng, lộ rõ trên khuôn mặt bà. Làm sao có thể như vậy? Bà lẩm bẩm, nói ra thành lời, không có gì là không thể. Thương Minh Bảo cười nói, phải cảm ơn gì đó. Phu nhân Ngô không biết phải làm thế nào, chỉ đứng đó ngơ ngác, cảm thấy tay mình nắm lấy tay bà còn cứng ngắc hơn cả tay bà. Nếu không phải dì tổ chức bữa tiệc cho Ellen, có lẽ con và anh Phỉ Nhiên sẽ không gặp nhau. Thương Minh Bảo chân thành nói, New York rộng lớn như vậy, cảm ơn dì đã cho con căn gác đó. Khi thấy cô sắp rời đi, Ngô Bạch Diễn bất chấp tất cả gọi cô lại. Chờ một chút, Thương Minh Bảo ngẩng đầu, nhưng cậu không nói thêm gì, chỉ dừng lại một chút rồi nói một câu mà chính cậu cũng cảm thấy không quan trọng. Cảnh đẹp trên sân thượng tầng 4 rất đẹp. Hai người có thể đi xem. Trong võng mạc của cậu in đậm hình ảnh họ bước đi cùng nhau. Cửa kính được người phục vụ đẩy ra. Khuôn mặt Thương Minh Bảo phản chiếu trên kính dần biến mất khỏi ánh mắt chăm chú của Ngô Bạch Diễn. Đi về phía đêm tối, không còn phản chiếu về phía anh nữa. Thực ra, ngay cả khi phản chiếu, điều phản chiếu cũng chỉ là gương mặt cô yêu Hướng Phỉ Nhiên. Ngước mắt nhìn anh, cười với anh, thì thầm với anh, mặc dù đẹp hơn vạn cảnh, nhưng chỉ là cảnh quan của người ngoài nhìn vào. Vẫn ghen à? Thương Minh Bảo hỏi có ý nghĩa sâu xa. Gì cơ, anh đã say hôm đó nói với em. Thực ra anh luôn ghen với Ellen. Ghen vì cậu ấy quen biết nhiều người xung quanh em. Ghen vì cậu ấy công khai đứng bên em lâu như vậy. Ghen vì mẹ lúc nào cũng dùng giọng điệu như số phận nói về em và cậu ấy. Như thể em nhất định sẽ kết hôn với cậu ấy. Thương Minh Bảo chỉ vào ngực anh qua lớp vest. Anh, nói, anh, rất, không, vui, Hướng Phỉ Nhiên, với gương mặt hoàn toàn bình thản, nói không chút cảm xúc. Anh không nhớ, ồ, Thương Minh Bảo đáp, vậy chắc anh cũng không nhớ. Khi anh hôn tay em, miêu tả chi tiết cuộc sống hôn nhân của em và Ellen. Làm sao có thể ghen đến mức đó chứ? Hôn vào xương tai cô, mút tai cô, hơi thở nóng bỏng nói những điều dối trá rằng cô sẽ sống cả đời với người khác. Cô phủ nhận, vừa chống cự lại những ngón tay đốt cháy và ướt át của anh. Vừa cầu xin anh đừng nói nữa, nhưng anh không bị ảnh hưởng bởi sự cầu xin của cô. Tiếp tục nói với vẻ mặt không biểu cảm, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ nói. Anh rất buồn, những chuyện đó sẽ không xảy ra. Đã xảy ra, hả, trong tưởng tượng của anh. Lặp đi lặp lại, anh, để tránh việc cô tiếp tục biện hộ. Hôm đó Hướng Phỉ Nhiên đã hôn cô, chặn lại sự tức giận và tiếng rên rỉ của cô. Ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên có chút mềm mại, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Thực sự không nhớ, anh không thể ghen với cậu ta. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ, lần đầu tiên gặp cậu ta chỉ cao như vậy, anh đưa tay làm một động tác như chiều cao của học sinh tiểu học. Ghen với một đứa trẻ nhỏ như vậy không đáng, không phù hợp với anh. Thương Minh Bảo gật đầu, được rồi, vậy, anh thề với trời, anh thật sự chưa bao giờ ghen với Ellen, nếu không, 3 ngày tới không được hôn em. Dù hôn cô cũng chẳng phải chuyện lớn, trời không can thiệp được, nhưng cách cô nói thật đáng yêu. Ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên dừng lại trên đôi môi đang đóng mở của cô, không biểu cảm ôm lấy cổ cô, như ý muốn hôn cô, không dám cược, cách chương.